Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1943, Ngộ. Hồng Hoang, là vô tận xa xôi tuế nguyệt trước kia kỷ nguyên gọi chung. Nghe nói đằng kia một đoạn trong năm tháng, thiên địa sơ khai, vũ nội một mảnh hoang vu, có rất nhiều cường hoành chủng tộc, theo thiên địa mà sinh. Hồng Hoang cự nhân, tự là trong đó nhất tộc, bởi vì hắn gặp may mắn bản thân điều kiện, lại để cho nên tộc nhanh chóng trưởng thành là thiên địa thống ngự người. Những điều này đều là trong truyền thuyết sự tình, là ở nhân tộc dài răng giặc cổ sử trước kia chuyện đã xảy ra. Này đây Hồng Hoang niên đại cũng xưng là tiền sử kỷ nguyên. Hồng Hoang cự nhân cũng còn có một cái khác xưng hô. Tức tiền sử cự nhân, về cái này chủng tộc, có rất nhiều truyền thuyết, bởi vì hắn cùng nhân tộc tương tự, cho nên rất nhiều người đem chi trở thành là nhân tộc thủy tổ. Nhưng là loại này thuyết pháp là không chính xác. Hồng Hoang cự nhân nhất tộc cùng nhân tộc là hai cái bất đồng chủng tộc, trừ lần đó ra, còn có hoang cổ cự nhân, viễn cổ cự nhân, thái cổ người vượn. Thân thể hình thái cũng cùng nhân tộc tương tự, lại cũng đều là bất đồng chủng tộc. Nhân tộc cùng với cự nhân tộc, hắn lai lịch đến tột cùng như thế nào, nhưng lại không ai có thể nói được rõ ràng. Bất quá Hồng Hoang cự nhân, hắn cường đại nhưng lại không thể nghi ngờ. Tại nhân tộc trước khi, cũng là nhất huy hoàng chư thiên vạn giới thống ngự người. 200 Hồng Hoang cự nhân cuối cùng lần lượt rời đi, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, nhìn xem cái này 200 Hồng Hoang cự nhân thân ảnh, đều là có thêm một loại phức tạp tâm tình. Hồng Hoang cự nhân, đến từ tiền sử kỷ nguyên, như thế nói đến, cái này một phiến không gian, tiền sử cũng đã như thế. Thanh Lâm huynh đệ, nơi đây đã là tiền sử kỷ nguyên bảo tồn xuống một chỗ mật địa. Tựu nhất định như lời ngươi nói, hội tộc tại trí bảo. Ngô Lỗi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, bắt đầu có chút kềm nén không được chính mình dục dịch tâm tình. Hắn là một cái tham tiền, vừa nghe nói có trí bảo, mà ngay cả đường đều đi không được rồi. Thanh Lâm là sớm có nhận thức, âm binh mượn đường Hồng Hoang cự nhân rời đi, biến mất tại một mảnh lờ mờ bên trong. Cái này toàn bộ một tòa tiền sử tiểu thành, cũng thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, nhìn xem nơi đây kiến trúc, cùng với đã phong hóa nghiêm trọng đường đi, Thanh Lâm sắc mặt phức tạp, suy nghĩ không khỏi chịu kéo dài. Năm đó Hồng Hoang cự nhân tộc, thống ngự vạn giới, lực áp vạn tộc, cỡ nào huy hoàng, cỡ nào cường thế, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Bọn hắn rõ ràng cũng tan mất, bị nhân tộc mà chuyển biến thành. Thế gian này, đến tột cùng còn có cái gì có thể bất hủ? Còn có người nào, cái gì chủng tộc, có thể suốt đời, có thể vĩnh hằng huy hoàng? Thanh Lâm một hồi tự nói, Hồng Hoang cự nhân tao ngộ, lại để cho hắn không khỏi chịu hoài cổ tổn thương này. Vĩnh hằng, bất hủ những lời này đề. Thật sự quá nặng trọng, quá mơ hồ, lại để cho người nóng vội dùng cầu, rồi lại vô lực đi cầu. Tu sĩ thọ nguyên lâu dài, nhưng là cuối cùng có một ngày, coi như là cái kia thánh vương, cũng là có sinh mạng khô kiệt một ngày. Cái này giống như Hồng Hoang cự nhân, hết sức cường đại, nhưng vẫn là đi tới huy hoàng cuối cùng. Như thế xem ra, cái gọi là vĩnh hằng, cái gọi là bất hủ, cái gọi là suốt đời, đều là không tồn tại. Khả nhân một trong thế, đau khổ tu hành, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng mình đấu, kết quả là nhưng vẫn là hết thảy quy về hư vô. Hóa thành một bồi đất vàng, người cả đời này, như thế không ngừng tu hành, đến tột cùng là vì cái gì? Kế tiếp, Thanh Lâm lại là tự nói. Tự dưng sinh ra một loại cực kỳ bi quan cảm xúc. Tu sĩ tu hành, thu hoạch được thọ nguyên, tương đương với người bình thường mà nói, đã hết sức dài dằng dặc. thế nhưng mà cái này hết sức dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cũng có cuối cùng lúc, tu sĩ đúng là vẫn còn khó thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, ngược lại còn không bằng là một cái không hiểu tu hành người bình thường. Im lặng sống hết một đời. Thanh Lâm, càng nghĩ càng là nghi hoặc, thậm chí chịu thời gian dần qua đi vào một cái ngõ cụt. Đi vào một cái lầm lẫn, liền chính hắn đều không có phát hiện. Hồng hoang cự nhân âm binh mượn đường lại hiện ra thế gian một cơ hội. Lại để cho hắn tiến nhập một cái ngộ đạo cảnh. Hiện tại Thanh Lâm, tình huống bình thường đã có thể lực áp bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Nếu là thi triển át chủ bài thủ đoạn, thậm chí có thể tuyệt sát năm ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng hắn, như trước chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Thực lực của hắn đã đến, lại không có tương ứng đạo quả. Muốn đạt được chúa tể đại cảnh đạo quả, tựu cần phải có chút ngộ. Chỉ có hiểu được, hắn mới có thể phóng ra cái kia mấu chốt một bước. Dựa theo tu hành giới thuyết pháp, chí tôn cực kỳ phía dưới cảnh giới, gọi chung là nhân đạo lĩnh vực, thần hoàng đại cảnh, chúa tể đại cảnh cùng về sau thánh vương đại cảnh, tắc thì xưng là thần đạo lĩnh vực, nhân đạo lĩnh vực, tu hành hơn nữa là chú trọng lực lượng tích lũy, mà thần đạo lĩnh vực, tắc thì chú trọng hơn tại đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Bởi vậy, Thanh Lâm muốn do thần hoàng đại cảnh tiến vào chúa tể đại cảnh, tựu cần phải có tương ứng cảm ngộ, mà lại loại này cảm ngộ, càng nhiều nữa thiên về tại tu hành bản chất cảm ngộ. Không có tương ứng ngộ, tựu cũng không có tương ứng quả, cho dù có được tương ứng thực lực, nhưng như cũ không phải tương ứng cảnh giới. Thanh Lâm huynh đệ, cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi phát giác Thanh Lâm không bình thường, thăm dò tính kêu một tiếng. Nhưng lại không được đến nhận chức gì đáp lại. Cái này lại để cho Ngô Lỗi lập tức chịu cảm thấy quái dị vô cùng. Không nghĩ tới Thanh Lâm tại dưới tình huống như vậy, rõ ràng tiến nhập ngộ đạo, thật sự là một cái bất thường người trẻ tuổi. Như vậy hiểm ác điều kiện, rõ ràng đều có thể ngộ đạo. Ngô Lỗi một hồi tự nói, rất tự giác địa không có đi quấy rầy Thanh Lâm. Hắn là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Biết đạo Thanh Lâm lúc này, tiến vào đã đến tu hành bên trong đích thời khắc mấu chốt. Liên quan đến lấy hắn có thể không thuận lợi tiến vào chúa tể đại cảnh. Ngô Lỗi mật thiết chú ý Thanh Lâm, đồng thời nghiêm mật địa cảnh giác bốn phía. Bắt đầu là Thanh Lâm hộ pháp, tránh cho hắn đã bị ngoại vật ảnh hưởng, mà đã cắt đứt tu hành tiết tấu. Người chi tu hành, kết quả là chỗ truy cầu nhưng lại công dã tràng. Lúc này Thanh Lâm, như trước lâm vào một cái lầm lẫn bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự kềm chế. Hắn thần niệm, chìm mở thể nội, đối với tương lai càng phát ra cảm thấy bi quan. Nhưng là tại Thanh Lâm suy nghĩ ở chỗ sâu trong, lại tựa hồ như có một cái tiếng hô, làm như tại nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là sai. Tại nơi này tiếng hô ảnh hưởng phía dưới, Thanh Lâm thần niệm run run. Tại biển thần thức chung diễn biến thế gian vạn vật, diễn biến hắn sinh, hắn chết, tu hành không nhật nguyệt, thời gian không chừng mực, thời gian tại lưu chuyển, một ngày lại một ngày, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm lại thủy chung không có tỉnh lại dấu hiệu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nơi đây cũng không phải là tuyệt hảo bế quan chi địa. Cái này chỉ âm chí hàn chi khí, sẽ làm bị thương và Thanh Lâm huynh đệ. Nếu là hắn ở chỗ này ngồi xuống tựu là trăm năm, ngàn năm, cho dù có điều ngộ ra, tổn thất nhưng cũng là vô cùng đại. Một tháng qua đi, Ngô Lỗi ngồi không yên, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu lo lắng. Hắn trời sinh tính vội vàng sao động, một khi đã có ý niệm trong đầu, cũng rất nhanh thay đổi tại hành động. Không được, phải tỉnh lại Thanh Lâm huynh đệ. Đợi đã đi ra nơi đây, tìm được một chỗ linh khí tuyệt hảo chi địa, lại để cho hắn ngộ đạo cũng không muộn. Một hồi do dự về sau, Ngô Lỗi rất nhanh làm ra quyết định tỉnh lại Thanh Lâm. Nhưng mà, ngay tại Ngô Lỗi đi vào Thanh Lâm trước mặt thời điểm, lại phát hiện, Thanh Lâm chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã mở mắt. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sous-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.